ý thức thoáng tương thông, cũng chứng minh quyển sách này là loại huyền binh nhập thể của nhân loại này. Điều này không thể nghi ngờ. Khắc Liệt Luân Tư có một chút kích động, muốn nhào tới nghiên cứu một chút xem rốt cuộc đây là huyền binh thế nào, làm bằng vật liệu gì, dùng phương pháp gì để rèn thành. Nhưng muốn vậy, phải xử trí tiểu tử trước mắt này như thế nào? Khắc Liệt Luân Tư tiền bối, hiện tại tiền bối vẫn cho rằng ta là do tộc người lùn phái tới sao? Vu Nhai nhìn ra được sự tò mò hiếu kỳ của người lùn phản bội, thừa thắng xông lên nói. Hừ, có lẽ đây là tác phẩm của tộc người lùn giảo hoạt, chính là để nhận được thần búa của ta. Khắc Liệt Luân Tư hừ một tiếng nói. Chỉ có điều trong khẩu khí có vẻ không có lực như lúc trước. Dù sao tuyệt phẩm như vậy hắn thật sự không muốn tin, ngoại trừ hắn ra, người lùn khác có thể làm ra được. Nhưng hình như cũng chỉ có một khả năng như thế. Nhân loại có thể rèn ra được vật này sao? Hắn rất mâu thuẫn. Trước sau hắn vẫn cho rằng mạnh nhất trong nghề rèn vẫn là người lùn mà không phải là nhân loại. Huyền binh điển nhẹ nhàng lật tới trước một trang trắng. Thất tinh thần kích hiện ra ở trước mặt Khắc Liệt Luân Tư. Xích Thố lười biếng liếc mắt nhìn người lùn phản nghịch, sau đó ngủ tiếp. Chỉ có điều rất nhanh hắn lại đột nhiên tỉnh lại, bởi vì Vu Nhai gọi nó. Thất tinh thần kích xuất hiện ở trong tay. Vu Nhai nói, tiền bối hẳn là nhận ra món đồ này. Nếu như ta là do người lùn phái tới, thứ này còn có thể tồn tại sao? Thất tinh thần kích. Khắc Liệt Luân Tư khẽ kêu lên một tiếng. Vẫn là câu nói kia. Dưới ánh mắt của hắn, thật hay giả không cần giải thích rõ. Có lẽ đây chi là nghi trận do đám người lùn giảo hoạt kia bày ra. Cho dù ngươi không phải là người do tộc người lùn phái tới thì thế nào? Hừ, ngươi vẫn không phải là người thừa kế huyết mạch của ta. Vẫn không hề có quan hệ gì với ta. Vẫn phải bị quy tắc trong cốc của ta ràng buộc. Ngươi hẳn phải chết ở tấm bia đá thứ hai mới phải. Nhưng hiện tại ta vẫn còn sống. Lẽ nào tiền bối không muốn biết ta làm thế nào đến được đây sao? Lẽ nào tiền bối không muốn nghiên cứu huyền binh điển của ta sao? Lẽ nào tiền bối không muốn nghiên cứu thất tinh thần kích sao? Vu Nhai thoáng cái đưa ra ba đề nghị hấp dẫn, nói, hiện tại đã là huyền ma lịch năm 2582. Ta không biết tiền bối ở nơi này bao lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, có gì không dám. Nhưng ta biết, nếu như tiền bối lại tiếp tục chờ đợi như thế, mà không phải chủ động đi tìm, tiền bối sẽ vĩnh viễn không đợi được người thừa kế huyết mạch của mình. Có thể bọn họ còn có người sống, nhưng đã quên lão tổ tông là tiền bối rồi. Cho dù đợi được thì đã sao? Hắn nhận được truyền thừa của tiền bối, sau đó báo thù, giết hết hậu nhân của những người lùn đã giết hết cả nhà tiền bối năm đó sao? Không nói đến những hậu nhân này có đúng là vô tội hay không, tiền bối là một người lùn, thật sự nguyện ý thấy hậu nhân của mình cùng tộc người lùn rơi vào tình trạng không chết không dừng sao? Tiền bối thật sự nguyện ý thấy người lùn bị diệt tộc sao? Can oan tương báo tới khi nào mới dừng lại? Vu Nhai đột nhiên cảm giác hắn đang thay đổi vô cùng vĩ đại. Mụ nội nó, nếu như hắn gặp phải chuyện như người lùn phản nghịch, hắc, vậy hắn nhất định sẽ phải báo thù không tiếc bất cứ giá nào. Có thể linh hồn của hắn không thuộc về thế giới này. Thế giới này lại vô cùng coi trọng vinh quang của chủng tộc. Người lùn phản nghịch tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy cả một tộc người lùn bị diệt sạch. Ngẩn người một lát, biểu tình trên khuôn mặt mờ ảo của Khắc Liệt Luân Tư không ngừng vặn vẹo biến đổi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu hắn mới thở hắt ra một hơi. Tuy nhiên hắn đã không còn khí. Huyền ma lịch năm 2582. Hóa ra đã qua lâu như vậy sao? Ha ha, huyết mạch. Lẽ nào ta thật sự không có huyết mạch lưu lại hậu thế sao? Ha ha ha, vì sao, vì sao? Vị thần của người lùn, Khắc Liệt Luân Tư, ta không phản bội tộc người lùn. Vì sao lại muốn đối xử với ta như vậy? Oan oan tương báo khi nào mới dứt sao? Hừ, không, nhất định phải báo, nhất định phải báo. Khắc Liệt Luân Tư lại có chút cảm giác điên cuồng, nhưng không còn bạo ngược giống như lúc trước, mà mang theo sự bi thương nồng đậm.

cũng chỉ đạt tới tam lưu, vậy uy danh của ta bị ném đi đâu? Ý của ngươi là để ta học rèn của ngươi? Vu Nhai không phải là kẻ ngu ngốc. Khắc Liệt Luân Tư khẳng định 100% sẽ theo mình. Hắn thật ra đã đặc biệt động tâm. Chỉ có điều vì sĩ diện người lùn, hơn nữa hắn còn muốn khảo nghiệm mình một chút. Không sai, có dám hay không? Có gì không dám? Vu Nhai không có do dự nói. Trước đã nói qua, bất kỳ tướng khí nào đều là tiến thẳng không lùi, đều kiên trì tới cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, ta cần thiên phú của ngươi. Nếu muốn thật sự chinh phục người lùn này, như vậy hắn sợ gì thử thách? Muốn tướng binh sư đạt được tới mức độ hoàn mỹ, nhất định phải vứt bỏ hai chữ lùi bước. Về phần chạy trốn trước đó, điều này không thuộc về phạm trù lùi bước. Tướng khí không phải là để cho ngươi đi chịu chết, còn có chút khí thế. Như vậy, hiện tại ngươi trở lại trước tấm bia đá thứ hai, đi lại một lần nữa. Chỉ cần ngươi có thể thông qua thử thách đến trước mặt ta, ta sẽ đích thân nhét cây bố này vào bên trong huyền binh điển của ngươi. A, ngươi gọi thần bố của ta vì bố phản nghịch. Tên không tệ, ta thích. Khắc Liệt Luân Tư rất bình tĩnh nói, cũng xác định tên cho thần bố của hắn. Được, Vu Nhai hoàn toàn không do dự xoay người. Nhưng trong phút chốc hắn lại dừng lại, hỏi, ngươi không sợ ta lại dùng phương pháp lúc trước sao? Phương pháp lúc trước, lợi dụng thần binh tuyệt đỉnh của ngươi sao? Thật đáng tiếc, vừa nãy thần binh tuyệt đỉnh kia đã nói cho ta biết, nó sẽ không giúp ngươi. Khắc Liệt Luân Tư nhún vai một cái nói, Vu Nhai lộ vẻ tàn khốc ở sau lưng Khắc Liệt Luân Tư, da mặt co quắp lại, mụ nội nó, không ngờ Thôn Thiên Kiếm lại nói chuyện với người lùn này như vậy. Không trách được Khắc Liệt Luân Tư không hỏi mình vào bằng cách nào. Chúc ngươi có một ngày có thể trở thành tồn tại ở bên trong huyền binh điển không bị ta nắm giữ. Vu Nhai gật đầu, lạnh lùng nói, giống như hắn đang nói về một chuyện không liên quan đến hắn. Khắc Liệt Luân Tư có phần sững sờ, không nói gì. Tiểu tử nhân loại này khẩu khí thật lớn. Chỉ có điều rất nhanh hắn xóa bỏ ý niệm này. Chỉ thấy bóng lưng ban đầu trong lúc bất chợt biến mất, đổi lấy một gương mặt rất đáng bị ăn đánh. Hắn chỉ nghe thấy Vu Nhai cười hắc hắc nói, vậy, nếu không dung hợp vào, nói vậy, ta cũng sẽ không gặp khó khăn vì rèn nhập môn. Da mặt điên cuồng vặn vẹo, Khắc Liệt Luân Tư không biết vừa rồi mình đưa ra quyết định như vậy có đúng hay không. Hắn buồn bã nói, ta muốn xem thiên phú rèn của ngươi. Nếu như ta dung hợp tiến vào huyền binh điển, tạm thời không nhìn thấy rõ được thiên phú của ngươi. Hừ, người không có thiên phú, ta làm sao có thể tiếp nhận được. Cho dù có ta dung hợp, ngươi cũng vẫn không đạt được rèn đỉnh phong. Thiên phú, ta cần thiên phú. Vu Nhai cuối cùng vẫn không thể thuyết phục Khắc Liệt Luân Tư. Từ tình huống trước mắt có thể thấy, Thôn Thiên Kiếm ngoài ý muốn có được các loại thần binh hắn nhìn chúng, còn cùng Khắc Liệt Luân Tư đã đạt được hiệp nghị nào đó. Cũng thấy Vu Nhai tạm thời không nên dung hợp bố phản nghịch thì tốt hơn. Nếu như Thôn Thiên Kiếm thật sự phải bố phản nghịch, như vậy hắn chỉ cần nhảy ra trấn áp là được. Vu Nhai đi về, xung quanh vẫn là cây nở hoa tràn ngập hương thơm. Loại cây vô danh, lại tuyệt đẹp khiến người ta không đề phòng mà hít sâu. Mùa hoa nở bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy sung sướng, tâm tình cũng sung sướng theo. Không chỉ là hoa, còn có thần binh. Có huyền binh điển ở đây, thiên phú của mình cũng không kém. Hắn cũng không tin không giải quyết được Khắc Liệt Luân Tư. Đừng có hơi xa. Tất cả nguy hiểm đều dưới sự khống chế của Khắc Liệt Luân Tư về trạng thái ẩn nấp. Vu Nhai rất hưởng thụ cảm giác đi ở trong vườn hoa. Hắn cũng không nóng vội. Trong lòng hắn hồi tưởng lại, mơ tưởng về sau này, nhớ tới Tiểu Dạ và Thủy Tinh. Đương nhiên, còn có cả mẫu thân. Tiểu binh, ngươi cuối cùng đã đi ra. Đây rốt cuộc là nơi quỷ quái nào vậy? Độc Cô Gia sao? Một âm thanh sắc nhọn phá vỡ dòng suy nghĩ của Vu Nhai. Hóa ra trong lúc vô tình hắn đã đi tới trước tấm bia đá thứ hai. Hóa ra đường cũng không phải quá xa. Hắn ngẩng đầu lên vẫn có thể nhìn thấy tấm bia đá huyền tinh biển sâu thứ nhất. Vẫn là dòng chữ người vào cốc chết. Nhìn Nguyệt Lâm xa, hắn chỉ thấy nàng có chút chật vật. Y phục trên người có chút rách nát, tóc hơi loạn. nhưng tất cả đều không ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của nàng. Trái lại, từ trong ma pháp sư trời sinh nhu nhược lại lộ ra vẻ đẹp hoang dã. Độc cô gia, lại là độc cô gia. Lắc đầu, Vu Nhai không để ý đến nàng nữa. Kẻ địch, nói với nàng nhiều như vậy làm gì? Hơn nữa, hiện tại mình còn có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm. Hắn cũng không muốn lại chọc vị nữ nhân thích nổi giận này. Trước đó nếu không có thôn thiên kiếm, mình đã chết rồi. Phóng qua tấm bia đá thứ hai, Vu Nhai lại quay người lại, một lần nữa di chuyển về phía Khắc Liệt Luân Tư, bước từng bước một. Trong giây lát, xung quanh lại hiện lên đường vân màu đỏ. Dù sao Vu Nhai nhìn không hiểu là được. Ma pháp trận màu đỏ thoáng cái thiêu đốt, sau đó lộ ra một con đường thẳng tắp, không nhìn thấy điểm cuối. Ma pháp trận cũng đột nhiên hóa thành lửa. Cây hoa ở hai bên đường, giữa đường tất cả đều thiêu đốt. Mùi thơm đã không thấy nữa, chỉ có mùi khét nồng nặc. Đây là cái gì? Nguyệt Lâm Sa ngơ ngác nhìn biến hóa trước mắt. Nàng tạm thời quên mất sự tức giận vừa rồi đối với Vu Nhai. Vu Nhai cũng hoảng sợ. Đúng vào lúc này, giữa tấm bia đá bắn ra một khối đá. Phía trên ghi chữ chi chít. Đây là thử thách cửa thứ nhất này, đồng thời cũng có kiến thức cơ sở về rèn nhập môn. Đây là cái gì? Nguyệt Lâm Sa nhìn chằm chằm vào Vu Nhai một hồi, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Trả lời nàng là một tiếng động. Trong nháy mắt miếng đá ở trong tay Vu Nhai bể nát. Tất cả mọi thứ đã khắc vào trong đầu. Công chúa đại nhân, nàng tốt nhất là đừng tiếp tục đi tới. Nếu không sẽ bị xem là kẻ địch, bị các loại cơ quan giết chết. Cơ quan ở đây không phải là ta. Chúng không phải là Sử Nam, mà tính lưu nàng lại. Đến lúc đó nếu như ta ra không được sẽ rất thảm. Vu Nhai không nhịn được mở miệng nói. Được rồi, Nguyệt Lâm Sa lại nổi giận, liền xông ra ngoài. Quả nhiên có cơ quan. May là nàng còn chưa tới mức mất lý trí. Hơn nữa Vu Nhai nhẹ nhàng đẩy một cái, rốt cuộc vẫn trở lại chỗ cũ. Chỉ có điều nơi Vu Nhai đẩy lại là ngực Nguyệt Lâm Sa, khiến nàng cảm giác có chút đau. Nàng tức giận thiếu chút nữa lại thì phát điên. May là lần này nàng không kích động, chỉ nhìn tiểu binh thực hiện các động tác tay. Bi kịch, Nguyệt Lâm Sa lần thứ ba lại muốn phát điên. Ta còn chưa thể bảo đảm đi ra ngoài, trừ khi có thể qua được cửa này. Nhưng nàng ngàn vạn đừng kích động nữa, nếu không ta thật sự sẽ phải giữ cuộc sống Sử Nam tới hết đời. Trừ khi ta gian, ta có đôi khi rất điên cuồng. Nguyệt Lâm Sa hoàn toàn không còn cách nào, nhìn qua là thấy buồn nôn. Chưa bao giờ nàng cảm thấy buồn nôn như vậy. Hàm răng nàng nghiến vào nhau kêu ken két, lại không thể không nhịn xuống. Vu Nhai cười hắc hắc, không để ý tới nàng nữa. Hắn chuyên tâm đối mặt với thử thách trước mắt. Hỏa diễm hai bên thiêu đốt càng dữ dội hơn. Mặt đất dưới chân bị nung nóng lên. Vu Nhai chậm rãi đi về phía trước. Giày dưới chân đã sớm bị vứt bỏ. Hắn cứ đi chân trần về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, đầu lĩnh Nam Nô. Đột nhiên hắn nhìn thấy được một nơi hơi gồ lên. Tay hắn nắm chặt, một cái bố nóng được hắn kéo từ trong đất ra. Đau, rất đau. Dưới chân đau, trên tay cũng đau, bị bỏng. Nhưng trên mảnh đá của Khắc Liệt Luân Tư đã nhắc tới. Kỹ năng quan trọng nhất của một thợ rèn không phải kỹ năng rèn cao thâm gì, mà là phải chịu được nóng. Da toàn thân đều phải dày. Vu Nhai tự nhận mình ngoại trừ da mặt có hơi dày ra, những chỗ khác đều thuộc về phạm trù người bình thường. Nếu muốn hoàn toàn chinh phục Khắc Liệt Luân Tư, muốn phân cao thấp với thôn thiên kiếm, vậy phải vượt qua thử thách của Khắc Liệt Luân Tư. Vu Nhai cũng không sử dụng huyền khí, cứ như vậy dùng chân trần tiếp tục đi về phía trước. Từ phía xa, đất cát bị thứ khác che giấu. Đây là từng khối khoáng thạch còn chưa được rèn. Không biết chúng xuất hiện từ lúc nào. Hai bên khoáng thạch vẫn thiêu đốt. Khoáng thạch từ từ biến thành màu đỏ. Hắn có hai con đường có thể lựa chọn. Một chính là đỏ chân. Dưới tình huống không sử dụng bất kỳ huyền khí nào, đi lên trên khoáng thạch bị nung đỏ. Nhìn chiều dài của khoáng thạch một chút, Vu Nhai quyết định buông tha ý nghĩ này. Con đường thứ hai, rèn tất cả khoáng thạch trước mặt. Ít nhất là có thể chế tạo ra tinh sắt huyền binh nhị giai. Vẫn nhìn chiều dài khoáng thạch một chút, khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. bỗng nhiên có lửa phun ra. Hắn cầm cây bố lớn đi về phía đám cây hoa kia. Chỉ ít phải chuẩn bị chút thức ăn chứ. Có trời mới biết hắn phải tinh luyện những quáng thạch này trong bao lâu. Khoảng nửa ngày sau, Vu Nhai mới thoải mái thưởng thức món thịt nướng của giá thú bắt được trong cốc. Thực là tốt, cũng không cần phải nhóm lửa. Cùng lúc đó, Nguyệt Lâm Sa đã ở lối vào. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nguyệt Lâm Sa dù sao cũng không muốn mở miệng nói chuyện với gia hỏa này nữa. Nếu không nàng không bị các cơ quan giết chết mà sẽ bị hắn làm cho tức chết. Ăn uống no đủ, Vu Nhai lại cầm lấy cây búa. Theo phương pháp được viết trên phiến đá trước đó, bắt đầu thời kỳ rèn của hắn. Không khẩu quyết, không công pháp, chỉ thuần túy là sử dụng sức lực đánh xuống. Đó chỉ là mấy động tác, mấy tư thế mà thôi. Bắt đầu làm, Vu Nhai mới cảm nhận được sự khó khăn của công việc rèn. Phải khống chế độ mạnh yếu, thân thể phải cân đối. Thời điểm xuống búa cũng phải khống chế vô cùng chính xác. Vu Nhai không có bất kỳ người nào hướng dẫn, toàn bộ đều dựa vào bàn tay mình để khống chế. Đây là thiên phú mà Khắc Liệt Luân Tư nói tới. Chỉ riêng khối khoáng thạch thứ nhất đã khiến hắn đánh vài ngày, hơn nữa còn không biết có đạt tiêu chuẩn hay không. Thời gian như nước chảy, lại cứ chậm rãi trôi qua như vậy. Vu Nhai biến thành người da đen. Mỗi ngày ngoại trừ rèn khoáng thạch chính là nướng đồ ăn. Tất cả đều phải tiếp xúc với lửa. Hắn thật sự cảm thấy mức độ dày của da trên toàn thân hắn đang không ngừng tăng lên. Vu Nhai cũng đánh ra tác phong ngang ngược. Mẹ nó, hắn không tin thứ này khó như vậy. Mỗi khi hắn muốn từ bỏ, dường như đều có thể thấy Thôn Thiên Kiếm đang nhìn hắn cười nhạo. Sau đó tính bướng bỉnh lại nổi lên, ý chí vững hơn kim, tiến thẳng không lùi. Mệt thì nghỉ ngơi, đói thì ăn, bị thương thì dùng huyền khí khôi phục. Thỉnh thoảng lại sử dụng đan dược lấy được từ chỗ của Lý Thân Phách. Chuyện ngoài cốc, hắn đã không thể suy tính được nữa. Vật phẩm trong chiếc nhẫn không gian dường như đã bị hắn lãng quên. Tiểu Thúy có chờ hắn ở bên ngoài hay không? Tiểu Dạ và Thủy Tinh có lo lắng cho hắn hay không? Hắn hoàn toàn quên mất. Chỉ có lúc đêm khuya hắn mới có thể thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc. Này, Tiểu Binh, đã qua 3 tháng, ngươi tại sao lại kém cỏi như vậy? Còn chưa đánh xong khoáng thạch. Trời ạ, nàng thử một chút đi. Vu Nhai đảo mắt nói, dục cái gì mà dục. Tối đa thêm 2 ngày nữa là có thể đối phó xong cửa thứ nhất. Còn dục nữa, lão tử không đánh, lão tử tính ẩn cư. Dù sao cũng có nàng làm kiều thê ở đây. Kiều cái đầu ngươi, chờ ngươi đánh xong ta nói sau. Hắc hắc, đánh được ta có thể cưới nàng làm vợ sao? Nhầm rồi, làm nam nô của ta, loại cao cấp nhất. Sau đó làm đầu lĩnh trong đám nam nô của ta. Nguyệt Lâm Sa nói, bản chất không khác nhau. Không phải là theo nhu cầu sao? Nếu không bây giờ nàng muốn ta đi, ta cấp nhận bỏ ra bất cứ giá nào. Tạm thời coi như là nam nô của nàng. Hắc hắc, đầu lĩnh nam nô. Ở đây ngoại trừ giá thú ra hoàn toàn không có gì cả. Ta cũng không làm đầu lĩnh giá thú đâu. Cuộc sống khô khan bởi vì có đấu võ mồm mà trở nên đặc sắc. Tuy rằng chỗ này đẹp, tuy rằng kỳ lạ, tuy rằng không giống người thường, nhưng loại cảm giác cô độc này lại làm cho người ta muốn phát điên. Hai người đấu võ mồm 3 tháng, cũng không thấy phiền. Ngươi muốn làm giá thú cũng được. Ngươi vốn chính là một sinh vật dựa vào dưới thân để suy tính mà. Nguyệt Lâm Sa phản kích nói. Trong lòng nàng vẫn còn có chút tức giận. Nhưng thói quen tức giận này, hình như mỗi ngày không bị chọc tức, một chút toàn thân lại cảm thấy không được tự nhiên. Nguyệt Lâm Sa phát hiện nàng hình như mắc phải chứng bệnh tinh thần rối loạn trong truyền thuyết của đế quốc ma Pháp. Mỗi khi nàng hạ quyết tâm không để ý tới tiểu tử này, chưa tới nửa ngày lại đấu với nhau. May là còn có thể sử dụng lý do tinh thần rối loạn khô khan này để giải thích. Chỉ cần đi ra ngoài là tốt rồi. Chỉ cần đi ra ngoài, Nguyệt Lâm Sa thề sẽ lập tức xuống tay với Vu Nhai, tuyệt đối không nương tay. Nói như vậy công chúa Điện Hạ đáp ứng, hơn nữa một mình ta vẫn cảm thấy chưa đủ, còn muốn cùng với đám giá thú sao? Làm vậy chính là vi phạm luân lý của nhân loại. Ngàn vạn không nên, tối đa ta liều mạng chấp nhận thận hỏng thỏa mãn nàng là được. Vu Nhai cười, trên gương mặt đen bóng lộ ra hàm răng trắng. Động tác trên tay không hề chậm lại. Hắn không ngừng đánh xuống khoáng thạch. Động tác khô khan dường như đã biến thành bản năng. Nguyệt Lâm Sa có phần sững sờ. Nàng chợt nghĩ tới chuyện các quý phụ phóng đãng của đế quốc ma pháp nói chuyện trong lúc rảnh rỗi. Trong đó cũng có vấn đề liên quan đến loại vi phạm luân lý này. Sắc mặt nàng thoáng cứng đờ. Tên tiểu binh này thực sự vô sỉ đến mức có thể chém ngàn đao. May là 3 tháng đã sớm khiến Nguyệt Lâm Sa miễn dịch. Nàng biết gia hỏa này có phần có lòng nhưng không có gan. Có đôi khi hắn làm ra động tác thậm chí khiến cho nàng không nhịn được phải cười khổ. Nói ví dụ như mảnh vải trên mông hắn rách một miếng, hắn còn phải che mông chạy. Nàng có phần không hiểu nổi người này. Trước đây nàng hận hắn tận xương, muốn dằn vặt hắn tới mức chết đi sống lại. Hiện tại nàng vẫn có suy nghĩ này, chỉ có điều đã không phải là cảm giác như lúc ban đầu. Nhưng là cảm giác gì nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết, hiện tại nàng hoàn toàn không cảm thấy hận gia hỏa này nữa. Dường như tình cảm đó đã biến thành một bằng hữu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Ừ, thuộc về loại bằng hữu độc địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, kiêm chức đầu bếp nữ lắc đầu. Nàng tìm cách ép hai chữ bằng hữu xuống. Nàng đừng đừng là công chúa đế quốc ma pháp, hắn là một tiểu binh thủ thành, dựa vào cái gì hắn làm bằng hữu của mình? Cho dù là tạp đức, từ trước tới nay nàng cũng chưa từng xem hắn là bằng hữu. Nguyệt Lâm Sa không biết loại cảm giác này là oan gia. Đương nhiên, nàng cũng từ chối loại cảm giác này, nhưng lại bất chi bất giác rơi vào. Vu Nhai trước sau như một vẫn rèn khoáng thạch, thân thể cong lại, xuống búa. Mỗi một bước lại vô cùng tự nhiên, dường như tất cả động tác đều hòa làm một với toàn thế giới. Những tiếng keng keng không ngừng vang lên. Khi một bố đánh xuống sau, lại nghe được một tiếng động cực lớn, khoáng thạch đã tinh luyện xong. Vu Nhai lấy khoáng thạch mới ra, tiếp tục động tác vừa rồi, khô khan nhưng có thêm phong thái say mê. Này, tiểu binh, nên ăn cơm thôi. Giọng nói của công chúa Nguyệt Lâm Sa từ tấm bia đá thứ nhất truyền đến. Trời đã tối, trên bầu trời cốc phản nghịch lập lòe ánh sao, thỉnh thoảng có vài ánh sáng màu xanh chớp động, đó là màu sắc của ma pháp trận. Xung quanh, ánh lửa thiêu đốt suốt 3 tháng vẫn không hề giảm bớt, chiếu sáng cả sơn cốc trong ánh lửa hồng. Tia sáng lại bị ma pháp trận phía trên cắt đứt, không truyền ra. Sử dụng cách nói của Nguyệt Lâm Sa, dưới đất này khẳng định có số lượng lớn ma tinh hỏa hệ. Nếu không làm sao có thể thiêu đốt lâu như vậy được. Vu Nhai quyết định, sau khi kết thúc thử thách của khắc liệt luân tư sẽ chuyển sang làm thợ mỏ đi. 1 tháng trước, dưới sự thương lượng của hai người, Nguyệt Lâm Sa làm đầu bếp nữ. Dù sao nướng đồ ăn rất lãng phí thời gian. Bất kỳ ai cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Ai cũng có người thân bằng hữu. Bọn họ mất tích lâu như vậy, cũng không biết bên ngoài ra sao. Này, tiểu binh, tới giờ ăn cơm rồi, tai điếc sao? Nguyệt Lâm Sa lặp lại, nàng thật sự có chút chuyên nghiệp. Mỗi khi nhớ tới cuộc sống ẩn cư mỗi ngày đều chắc chắn sẽ thốt ra từ trong miệng Vu Nhai, mặt nàng cũng cảm thấy có chút nóng gian, có chút tức giận. Nàng lại bắt đầu cắn răng nghiến lợi thốt ra những lời thề nam nô cùng mẹ. Vu Nhai vẫn không đáp lại. Hắn đang điên cuồng suy nghĩ về cách đánh khoáng thạch trước đó. Bình thường vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ quay lại đáp trả một câu, biết rồi, bà chủ gia đình của ta. Trong giây lát, hắn dừng lại, có chút ngẩn người nhìn vào bầu trời xa xăm, khẽ nhíu mày. Đột nhiên trên tay hắn lại xuất hiện một quyển sách da màu đen. Đó không phải là huyền binh điển, mà là thần huyền khí điển. Hắn nhẹ nhàng mở ra, chậm rãi đọc lên. Phía trên vẫn là những huyền ảnh rèn luyện tướng khí. Huyền ảnh không có gì khác với trước đây. Nhưng vào lúc này chúng ở trong mắt Vu Nhai lại có biến hóa. Dường như huyễn ảnh đột nhiên di chuyển, huyễn hóa thành một dạng rèn sắt. Vu Nhai biết đây không phải là sự thật, nhưng lại chìm sâu vào trong đó. Hắn ngơ ngác đứng, nhìn huyễn ảnh lẫn lộn giữa hư và thực. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn đột nhiên cười, thu hồi thần huyền khí điển, một lần nữa cầm cây bố lên. Sau đó hắn có động tác. Nguyệt Lâm Sa nhìn Vu Nhai cứ đứng đờ người ra, bực mình không muốn để ý đến hắn. Nếu không phải lượng cơm nàng ăn không nhiều như vậy, nàng nhất định sẽ không chút do dự ăn sạch phần cơm của Vu Nhai. Nàng cắn thức ăn giống như thức ăn chính là Vu Nhai vậy, phát ra tiếng nghiến răng lớn. Đột nhiên, nàng dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở trên người Vu Nhai. Keng keng keng, có nhiều tiếng gõ với tiết tấu rõ ràng che lấp cả tiếng nghiến răng của Nguyệt Lâm Sa. Trên khuôn mặt đen bóng kia tràn đầy nghị lực, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, giống như huyễn ảnh. Từng cục tinh sắt từ trong tay hắn xuất hiện, toàn thân hắn dường như có hỏa diễm đang khiêu vũ. Ở nơi sâu nhất trong cốc phản nghịch, Khắc Liệt Luân Tư đột nhiên mở mắt ra, trong lòng thầm kêu lên, làm sao có thể, tiểu tử này. Khắc Liệt Luân Tư còn chưa nói hết, chợt nghe được từ trong cốc truyền đến những tiếng kim loại va chạm kịch liệt. Chỗ Vu Nhai, chiếc bố lớn trong tay hắn bất chợt vỡ nát. Từng huyền khí từ trong chiếc bố lớn bạo phát. Trong giây lát, huyền khí lại ngưng tụ lại trong không trung, hình thành một cây bố hoàn toàn do huyền khí tạo thành. Vu Nhai dường như không cảm giác được sự thay đổi trên tiếp tục đánh. Mà lúc này huyền khí tiêu hao không ngờ không trở thành gánh nặng. Cây bố hoàn toàn do huyền khí ngưng tụ ở trên tay hắn càng lúc càng có cảm giác hóa thực. Huyền khí trên người hắn cũng càng lúc càng ngưng kết. Cây bố do huyền khí tạo thành cũng nổ tung, lại hoàn toàn không tạo ra chút thương tổn nào tới Vu Nhai. Trong ánh lửa, Vu Nhai đột nhiên ngồi xuống, ở trong lửa như ẩn như hiện, lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt. Khi hắn mở mắt ra, trên mặt hiện lên một nụ cười mỉm, một tiếng thét chói tai rất không thích hợp xuất hiện. Vương Bát Đản, mau mặc y phục vào. Vu Nhai vẫn chìm trong sự vui mừng vì đạt tới được Linh Binh Sư, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, sau đó vội vàng che hạ thân. Hắn kêu lên một tiếng tiếp đó biến mất ở trong rừng câu hoa trong đêm tối. Y phục của mình lại rách hết rồi. Bị thua thiệt, quá thua thiệt rồi. A, xem ra thật sự phải tìm cơ hội rình xem trộm công chúa tắm rửa mới được. 3 tháng qua, Vu Nhai không ngừng tìm cơ hội rình xem nàng tắm, nhưng chưa có một lần nào thành công. Dù sao công chúa Nguyệt Lâm Sa cũng cao thủ ẩn nấp. Sau khi phát hiện có người rình nhìn lén, nàng đã sớm có cảnh giới. Trên cơ bản cho dù rình nhìn lén cũng chỉ có thể thấy hai vai. Hắc hắc, hiện tại đã là Linh Binh Sư, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nếu để cho người biết hắn đạt được Linh Binh Sư vì rình nhìn trộm, không biết hắn có thể bị vô số tướng binh sư sử dụng nước bọt dìm chết hay không. Vu Nhai cũng không vội vàng mặc quần áo, mà trần truồng vọt tới đầm nhỏ ở trong rừng hoa. Bởi vì phía dưới là hồ nóng chảy, đầm nước này đã biến thành suối nước nóng. Hắn không chút do dự nhảy xuống. Trong đầm nước trong suốt nháy mắt đã biến thành một màu đen. Dường như hắn không cảm giác được điều này. Dù sao hiện tại đầm nước đen, ngày mai sẽ lập tức khôi phục lại mức độ trong suốt. Hắn cứ thoải mái hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng. Thân thể mặc dù đã buông lỏng, nhưng trong đầu Vu Nhai lại chưa từng thả lỏng. Hắn không ngừng cảm nhận, dẫn dắt lực lượng Linh Binh Sư của hắn. Trước đó, hắn vẫn luôn không hiểu phải làm sao mới có khả năng đạt được Linh Binh Sư. Bởi vì Linh Binh Sư có nghĩa là để huyền binh sinh linh. Nhưng huyền binh điển của hắn căn bản không cần phải phát sinh binh linh nữa. Vậy phải tính sao làm đây? Con cháu dòng chính trong gia tộc lớn lúc đầu dung hợp cũng là huyền binh có binh linh. Nếu như bọn họ có thể đột phá, như vậy chứng minh con đường này tuyệt đối có thể làm được. Chỉ có điều đột phá như thế nào lại là cả một vấn đề khó giải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181. Linh Binh Sư dù sao hắn không trải qua học viện, càng không có thư viện tùy thân. Bên cạnh chỉ có một công chúa ma pháp sư, nào có người nào chỉ điểm cho hắn. U Hoang vẫn trong tình trạng điên cuồng, đã lâu không thấy tỉnh táo. Phong Doanh là tự động sinh linh cùng với chủ nhân chứ, cũng không có trải qua vấn đề tương tự. Xích Thố sẽ không nói. Gia hỏa thôn thiên kiếm này lại càng không cần trông đợi. Hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi. Một tháng trước, hắn đạt được tướng binh sư cửu đoạn. Sự thực chứng minh, rèn sắt tiến bộ thật nhanh, cho nên hắn mới có thể kiên trì như vậy. Có một giọng nói trước sau vẫn nhắc nhở hắn, chỉ cần hắn đánh xuống như vậy, sẽ đột phá. Một tháng trôi qua, giọng nói trong lòng kia thực sự chính xác.

ngươi thành linh binh sư rồi sao? Nguyệt Lâm Sa nhìn chằm chằm vào Vu Nhai nói. Lúc này Vu Nhai với miếng da thú quấn bên hông từ trong rừng rậm đi ra, lộ ra tư thái cường tráng, tóc hơi ướt, thả dài. Tiểu binh này thật ra trông cũng không tệ lắm, chỉ có điều hơi vô sỉ. Nguyệt Lâm Sa nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Quả nhiên, trên gương mặt anh tuấn của Vu Nhai thoáng cái liền bị nụ cười vô sỉ che lấp. Chỉ ít ở trong mắt Nguyệt Lâm Sa hắn cười lên trông rất đê tiện. Cuối cùng cũng đạt được linh binh sư. Hắc hắc, công chúa đại nhân, nàng làm vậy có tính là nuôi hổ thành hoa không? Nhún vai, trên mặt Nguyệt Lâm Sa lộ vẻ không mấy để ý nói. Chúc mừng ngươi, linh binh sư rất cường đại sao? Một mình ta có thể đối phó được 10 người, 100 người linh binh sư. 3 tháng, lẽ nào ta không có tiến bộ sao? Nếu không chúng ta thử xem. Được, tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Lâm Sa liền thấy Vu Nhai biến mất. Trước mắt một bóng đen đã tới trước mắt, trên mặt thoáng hiện ra một nụ cười nhà, thân ảnh Nguyệt Lâm Sa cũng biến mất. Nếu như Vu Nhai chú ý, có thể thấy được ma pháp không gian của Nguyệt Lâm Sa đã trở nên thành thục hơn nhiều so với 3 tháng trước. Trời ạ, bất cứ lúc nào cũng phải lo đối phó với tên đánh lén quỷ dị khó lường như hắn. Nàng có thể không trở nên thành thục sao? Đúng vậy, 3 tháng qua ngoại trừ rèn và nướng thịt ra, thật ra còn không ngừng phát sinh chiến đấu. Bình thường những cuộc chiến đấu này đều diễn ra vào buổi tối. Thông thường đều do Vu Nhai phát ra công kích trước. Không có cách nào. Sau khi Vu Nhai trốn ở tấm bia đá thứ hai, Nguyệt Lâm Sa muốn công kích cũng không thể. Tuy rằng đã 3 tháng trôi qua, nhưng hai người bất kỳ ai cũng không quên thân phận của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, dâm tặc Vu Nhai dĩ nhiên muốn khống chế quả mìn hẹn giờ này. Nguyệt Lâm Sa không thể vào phía sau tấm bia đá thứ hai, lại chỉ có thể bị động phòng ngự. Điều này làm cho nàng rất tức giận, nhưng sau đó càng ngày nàng càng để ý tới nữa. Nàng có thể cảm giác được bản thân mình có tiến bộ. Vu Nhai mang đến áp lực, hình như còn lớn hơn so với áp lực của các ca ca của nàng tạo ra. Nói chung, quan hệ của hai người rất phức tạp. Thoáng nhìn một chút, giống như một đôi phu thể đang ẩn cư. Nam rèn sắt, nữ nướng thịt. Nhìn thêm chút nữa, hai người là đôi phu thê thích cãi vã. Đến buổi tối, hai phu thê bọn họ không phải là chiến đấu ở trên giường, mà lại là chém giết sinh tử. Phong doanh kiếm thuật, thất tinh kích kỹ, ám ảnh chặn giết, Vu Nhai không ngừng lĩnh hội chiến đấu, không ngừng đánh lén, không ngừng tránh né các loại ma pháp công kích. Huyền binh bình thường trong tay dường như càng khoái hoạt hơn, trước đây không có được như vậy. Huyền khí sinh linh cũng khiến cho binh linh sau khi tiến vào huyền binh bình thường, nảy sinh cảm giác đặc biệt. A, giống như vừa ăn vừa chiến đấu, trong cơ thể tiêu hao không lớn, gió xoáy cấp tốc. Nguyệt Lâm Sa cúi đầu vừa quát, từng luồng gió xoáy màu trắng mang theo vài thanh dao sắc cắt qua không trung lao về phía Vu Nhai. 3 tháng, Vu Nhai gần như đã hiểu thấu tất cả thủ đoạn của Nguyệt Lâm Sa. Ngay lập tức hắn đã có phản ứng. Chỉ có điều, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng kỳ quái. Đáng chết, cái này của nàng căn bản không phải là gió xoáy cấp tốc. Đây là ma pháp không gian. A, quên nói, gió xoáy cấp tốc của ta bí mật mang theo lưỡi dao không gian. Hôm qua ta mới nghiên cứu ra được. Hai mắt Nguyệt Lâm Sa hít thành một đường, cười hì hì nói, xem ra như vậy còn chưa bắt được ngươi. Cánh cửa không gian, thuấn. Thực lực Vu Nhai dù sao cũng không bằng Nguyệt Lâm Sa. Mặc dù không đến mức như Nguyệt Lâm Sa đã nói, có thể dễ dàng tiêu diệt 10 người, 100 người như Vu Nhai. Nhưng một đẳng cấp lớn đại biểu cho khoảng cách cực lớn. Vu Nhai cầm u hoang kiếm trên tay không ngừng ngăn cản gió xoáy cấp tốc kết hợp với ma pháp lưỡi dao không gian. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác được phía sau xuất hiện một đạo bạch quang, dường như muốn cắn nuốt hắn.